Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2932, thần thể mạnh mẽ. Phốc thử, một ngụm máu tươi, từ dịch tiểu phi trong miệng phun ra, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thế, rốt cuộc chậm tách ra một chút, còn kém không ít à. Khạc ra một hớp này máu, dịch tiểu phi ngược lại là buông lỏng không thiếu, nhưng ánh mắt bên trong, hoặc hơn hoặc ít có chút đáng tiếc, có thể vô luận như thế nào, thân xác đi trước đạt tới cao nhất đại đế, vốn là nghịch thiên cử chỉ, nếu là như vậy dễ dàng thành công, ngược lại sẽ để cho dịch tiểu phi không yên tâm, đối với mình yêu cầu, dịch tiểu phi gần đây rất cao. Bây giờ thân thể cường độ và khắp mọi mặt lực lượng bùng nổ. Ở 9 sao đại đế bên trong, cũng đã là đứng đầu. Sợ rằng tiểu hy, vậy tuyệt đối không bằng mình. Dẫu sao nữ nhân này, ở mọi phương diện mặc dù mạnh, có thể thân xác lên. So sánh với nàng những phương diện khác mạnh, ngược lại là lộ vẻ được có chút yếu kém một chút. Lần này tu luyện, đối với thời gian, dịch tiểu phi vẫn là đang tính toán, dù là mới vừa rồi hết thảy thuận lợi, mình sau đó cũng phải xuất quan, từ nhẫn long văn bên trong, lấy ra đan dược uống dưới, dịch tiểu phi trước điều tức một phen, 3 tiếng sau đó, hết thảy khôi phục như cũ, dịch tiểu phi liền từ thiên táng bảo tháp bên trong rời đi. Ở bên ngoài, dịch tiểu phi thần anh lực tản ra. Đối với trong đế lâm thành tình huống, hơi có chút biết rõ. Cái này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đế lâm thành tu sĩ, tăng lên gần như 3 lần chi hơn. Mấu chốt dịch tiểu phi còn phát hiện lại tới kiếm tiên cửu cung. Thập phương tự tu sĩ, những cái kia lão lửa ngốc. Dịch tiểu phi quá quen thuộc, cẩn thận dùng thần anh lực tra xem dưới. Những thứ khác thế lực dịch tiểu phi vậy phát hiện tu sĩ. Thánh thiên cung và thập phương tự người. Lại có thể cũng tới loạn tinh ma hải. Dịch tiểu phi đối với hết thảy các thứ này. Vẫn là tương đương bất ngờ. Có thể gặp lần này đế thiên các bán đấu giá sức hấp dẫn. Bất quá bây giờ vậy không có vấn đề. Mình thân phận ban đầu giả gắn. Vẫn là có chút chỗ dùng. Ít nhất những tên kia. Không nghĩ tới mình sẽ xuất hiện ở loạn tinh ma hải. Bọn họ là hướng về phía buổi đấu giá tới, mà không phải là đặc biệt hướng về phía hắn tới. Hít sâu một hơi, mình bây giờ cũng không phải là năm đó. Chỉ cần không phải đối mặt cao nhất đại đế, mình đều có sức đánh một trận. Dù là thánh thiên cung và thập phương tự, mấy vị 9 sao đại đế vây công. Dịch tiểu phi đều có thể ung dung ứng đối. Có chút ý dịch tiểu phi có chút nhớ tự. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Khoảng cách đế thiên các buổi đấu giá mở. Thời gian càng ngày càng đến gần. Toàn bộ đế lâm thành trình độ náo nhiệt. Một sóng tiếp theo một sóng. Các phe đàm luận nổi lên 4 phía. Đối với lần này, buổi đấu giá bên trong tồn tại bảo vật. Tựa hồ cũng có một ít tin tức, bởi vì đế thiên các chưa bao giờ để cho tu sĩ thất vọng qua. Chỉ là điểm này bảo đảm, mới là rất nhiều vị diện tu sĩ, cố ý chạy tới nguyên nhân trọng yếu một trong. Còn như dịch tiểu phi, cũng ở đây thời khắc chú ý trong đế lâm thành, thánh thiên cung và thập phương tự tu sĩ. Mấy ngày kế tiếp, đối với này lần đến thánh thiên cung và thập phương tự người. Dịch tiểu phi biết được không ít tin tức, nhất là năm đó đối với mình tập sát toàn chân và phù diêu. Liền ở trong đó, toàn chân cảnh giới đã tăng lên tới 8 sao đại đế. Mà phù diêu vẫn là như cũ, năm đó dựa vào cao nhất đại đế hài cốt dung hợp, mới có thể chạy thoát thân đi ra. Bây giờ liền hoàn toàn bất đồng, cái này hai người ở dịch tiểu phi trước mặt. Dịch tiểu phi có thể đem hai người nghiền giết, không cho hai người bất kỳ một tia cơ hội. Chỉ là lần này, thánh thiên cung và thập phương tự đến tu sĩ, mạnh nhất cũng không phải là cái này hai người, sẽ tồn tại mạnh hơn người. 9 sao đại đế, Dịch Tiểu Phi vậy không cần sợ hãi. Lo lắng vẫn là Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự cao nhất đại đế. Đối với cao nhất đại đế, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không có nắm chắc, mà đối với hai đại tông môn, cao nhất đại đế phải chăng tồn tại, Dịch Tiểu Phi không cách nào xác định. Cao nhất đại đế một khi phát hiện mình ở nơi này Đế Lâm Thành, bọn họ cũng dám ra tay, bởi vì lập ra Đế Lâm Thành quy củ chính là cao nhất đại đế. Chỉ cần có đối kháng thủ đoạn và năng lực, cái này quy tắc đối với cao nhất đại đế căn bản là không có dùng. Mỗi ngày đã qua, làm đế thiên các buổi đấu giá ngày đến, Dịch Tiểu Phi cầm đi lại làm tiến vào, và Dịch Tiểu Phi tiến vào còn có Hoa Thiên Hy. Hoa Thiên Hy tồn tại, ngược lại là có thể tốt hơn ẩn núp Dịch Tiểu Phi. Ở đặc thù tiến vào lối đi, không hề thiếu đại đế cường giả gặp được Hoa Thiên Hy và một cái nam tu sĩ đi sóng vai. Cái này dĩ nhiên để cho không thiếu đại đế cường giả tương đối hiếu kỳ. Hai người bây giờ nhìn dáng dấp vẫn còn ở trò chuyện, chỉ là nói chuyện cái gì, bị thần thông che giấu, hoàn toàn không cách nào biết được tin tức hết thảy. Tên kia là ai? Nghe nói qua một ít tin tức, kêu Long chấn động, 8 sao đại đế, và Hoa Thiên Hy từ tinh thần hải vực, sống trở về. Cái gì? Tinh thần hải vực, bọn họ lúc nào đi? Cái này các người cũng không biết đi. Trước đế thiên các tổ chức 12 vị đại đế cường giả. Cuối cùng vậy 12 người, sống sót ước chừng 3 người. Ngoặc kép, tin tức không ngừng truyền ra. Hết thảy còn không biết tinh thần hải vực chuyện tu sĩ đều là tò mò liền liền. Khi biết được hết thảy sau đó, đều là rất hoảng sợ. Dẫu sao đó là loạn tinh ma hải, chân chính thứ nhất cấm khu, có thể ở đó chờ dưới tình huống bị kẹt, thoát đi đi ra cũng là bản lãnh. Xem ra là và Hoa Thiên Hy trải qua hết thảy, khó trách quan hệ sẽ tốt như vậy. Dựa vào đi lại làm, cùng nhau tiến vào tu sĩ, cũng có Kiếm Tiên Cửu Cung, còn có những thứ khác vị diện thế lực. Bọn họ mới vừa rồi vậy chú ý tới Hoa Thiên Hy. Lúc nào có thể đạt tới cảnh giới bực này? Nữ tu thì như thế nào? Chỉ phải có đầy đủ thực lực, vậy có thể có được kính trọng. Sư muội, người tương lai vậy có cơ hội. Bây giờ ngươi không giống tầm thường. Bên cạnh một cái cao lớn uy vũ người to con, hắn chính là một vị 8 sao đại đế, giờ phút này nhìn về phía cạnh vừa mở miệng, một mặt hâm mộ nữ tu sĩ cười nói, sư muội, người bái sư tông môn cao nhất đại đế, thần thể thức tỉnh, ngắn thời gian ngắn liền tấn thăng đến 7 sao đại đế. Tiềm lực lớn, các sư huynh sợ là rất nhanh đều phải bị ngươi vượt qua. Bên cạnh một cái thanh niên anh tuấn, sau lưng dựa vào 3 thanh trường kiếm, trường kiếm dỉ loang lổ, bị phong ấn trước, bọn họ cái này đàn tiên sư muội coi như là bỗng nhiên nổi tiếng, từ 2 sao đại đế thoáng một cái trở thành một vị 7 sao đại đế. Có mạnh mẽ thần thể, bị tông môn coi trọng, chỉ cần thân thể hoàn thiện, tiềm lực hoàn toàn bùng nổ, là có hy vọng trở thành cao nhất đại đế. Dù là trở thành không được cao nhất đại đế, trở thành 9 sao đại đế cấp bậc tồn tại, dựa vào thân thể, vậy một người liền có thể đối chiến mấy vị 9 sao đại đế. Thân thể, đây cũng là vạn thần giới ban cho, cái này chờ đã chưa tính là cơ duyên. Có thân thể, thật sự là trời cao sủng nhi, giống như từ Kiếm Thánh Cửu Cung đến Kiếm Tiên Cửu Cung một vị tu sĩ, cái đó gọi Dương Dịch người, có cái này Cửu Dương Thần phối hợp thể, ở Kiếm Tiên Cửu Cung đào tạo hạ, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã là 9 sao đế quân. 9 sao đế quân, dựa vào thần thể, có thể cùng lớn như vậy đế cường giả gọi nhịp. Trước ở Kiếm Tiên Cửu Cung bên trong, làm ra một đại sự, đem một vị ba sao đại đế tu sĩ đả thương. Đây cũng là thần thể bá đạo, chỗ đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cung-nối-tsi-nối-tai-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.